Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 488. Song sát. Thiên Thủy Học Viện bên này, đợt thứ nhất công kích đến từ Vương Trác Thần cũng đã thành công rồi. Đánh ngã Đỗ Liền Sóng, Đậu Phộng rồi. Cái này chiến tích, Vương Trác Thần đều có điểm không tin. Cái này Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, như vậy thức ăn sao? Ta liền tiện tay bắn mấy mũi tên a. Hắn liền bị đánh ngã. Thượng Quan Vân Khởi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ là trùng hợp bắn ngược lại cái cùi bắp nhất. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ cũng không phải là yếu đến không có chút nào sức chiến đấu. Bọn họ chỉ là thái độ tiêu cực vô cùng. Chờ một lúc thật đánh sáp lá cả lên. Có ngươi đánh, Tôn Thanh Châu nghiêng đầu qua đến. Buồn bực thanh âm, phảng phất hoa đào phấn sương mù trong nổ vang một cái khó chịu lôi. Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực, tuyệt đối không thể khinh địch. Ân, Vương Trác Thần đáp ứng. Lần nữa dương cung cài tên. Hư ngắm phía trước, dựa vào, liền nhanh như vậy bị làm mất một cái. Kinh Hoành phóng kinh nộ nói. Cái này Đỗ Liền Sóng, bình thường lúc huấn luyện sau liền không sao thế. Trên so tài chàng vậy mà treo đến nhanh hơn. Vậy làm sao bây giờ? Thái Mỹ Tuệ nhìn qua càng ngày càng nồng đậm hoa đào phấn sương mù. Mất hết hồn vía nói. Mặc kệ, cùng ta cùng nhau, trùng kích Thiên Thủy Học Viện trận hình. Tại như vậy hao xuống dưới, đối diện một cái viễn trình hồn sư công kích, chúng ta đều ăn không cần. Cùng hắn bị hắn một cái một chỗ bắn chết, còn không bằng vọt tới, hung hăng làm bọn họ một trận, cũng nhượng Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, cũng nếm nếm, đau đớn, là tư vị gì? Kinh Hoành Phóng giống nói, tựa hồ là vì ứng chứng Kinh Hoành Phóng nói, Vương Trác Thần hỏa diễm tiễn như như giòi trong xương, tiếng rít từ hoa đào phấn trong xương mù nổ bắn ra mà ra. Nổ vang tại Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ trong trận. Hỏa hệ hồn lực tại tất cả đồng cấp hồn lực bên trong sinh ra nổ tung hiệu quả là mạnh nhất. Hỏa hệ hồn lực ầm vang nổ tung. Mỗi người đều cảm giác được một cỗ hừng hực sóng nhiệt đập vào mặt mà tới. Làm bọn họ, Vương Hướng Lâm nộ hống nói. Sợ chết Vương Hướng Lâm, nguyên bản đang yên đang lành trốn ở kiên tường đất lũy đằng sau. Một bộ gối cao không lo tư thế. Thế nhưng là Vương Trác Thần hỏa diễm tiễn đột nhiên nổ lên. Kém điểm cháy lấy hắn cái mông. Vương Hướng Lâm xem xét quang trốn tránh không được việc. Cũng giống cái lớn lên cái cào ra môn một dạng. Kêu đánh kêu giết lên. Nghe thấy được Kinh Hoành Phóng cùng Vương Hướng Lâm. Ở bên kia kẻ sướng người họa. Tránh ra hỏa diễm tiễn nổ tung gợn sóng mặc địch. Ở trong lòng căm giận bất bình mắng nói. Mẹ nó, ngươi là chỉ huy, vẫn là lão tử là chỉ huy. Trang cái quái gì, tranh quyền đoạt lợi sự tình. Lại ở bất luận cái gì một cái tiểu tổ dệt trong phát sinh. Dù là một tổ chức có chỉ 3 người, là quyền lợi kéo bè kết phái. Lẫn nhau chửi bới sự tình, cũng thường có phát sinh. Càng miễn bàn Thanh Vân Tổ loại này. Tại một chỗ trong học viện, giơ chân nhẹ gây dựng lại dệt. Nhưng mặc địch mắng thì mắng. Hắn vẫn là đến dựa theo Kinh Hoành Phóng kế hoạch. Trùng kích Thiên Thủy Học Viện trận cước. Nguyên nhân không khác. Kinh Hoành Phóng cái khó ló cái khôn nghĩ ra tới chiến thuật. Thật đúng là Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Trước mắt tốt nhất lựa chọn. Mặc địch may mà bản thân không cần tùy theo xông trận. Chỉ cần tại đằng sau thổi thổi cây sáo liền tốt. Thái uy. Rau chân vịt. Kinh Hoành Phóng giống lớn một tiếng, thúc giục nói, mới vừa chặn lại hỏa diễm tiễn dư âm nổ thái uy. Bắt đầu liều mạng tiêu hao lên hồn lực, là sắp xông trận đồng bạn nhóm. Sản xuất có thể trên phạm vi lớn tăng lên bọn họ thuộc tính rau chân vịt. Đại lực, chạy nhanh, sinh trưởng, phẫn nộ, khối sắt, đủ mọi màu sắc rau chân vịt. Xuất hiện ở Thái Uy trong tay. Đối với thực dụng hồn lực rau chân vịt phân đoạn, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ rõ ràng diễn luyện qua không ít lần. Thái Uy mỗi sản xuất một bộ rau chân vịt, liền vứt cho một tên đồng đội. Về phần tại sao không ở dưới trận phục dụng rau chân vịt, hoặc là nhượng Thái Uy trước thời hạn luyện chế tốt rau chân vịt, mang theo trên đấu hồn tràng. Chỉ là bởi vì Thái Uy hồn lực rau chân vịt đã có được có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Luyện chế đi ra sau, vô luận phục không dùng, thế nào chứa đựng, rau chân vịt hiệu quả đều sẽ nhanh chóng suy yếu. Nếu là trước thời hạn ăn tốt rau chân vịt, vậy chờ đến chân chính nộp lên tay tới thời điểm, rau chân vịt hiệu quả đoán chừng sớm giả lui rất nhiều. Thép tốt, đương nhiên phải dùng đến lưỡi đao trên. Đại Dòng Thụ Học Viện cùng Thái Uy đều không phải đồ đần. Tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Bọn họ tại Thiên Thủy Học Viện trước mặt, lộ ra như vậy suy nhược. Một là bọn họ không có gì chiến đấu dục vọng. Hai là ngạnh thực lực trên. Đại Dòng Thụ Học Viện thật không cách nào cùng nằm gai nếm mật sau quật khởi Thiên Thủy Học Viện chống đỡ được. Ba là Lâm Phong này nhanh ra huyễn ảnh thập nhất chân, tạo thành giả tạo. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ đám người, từ lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển, thân thể kháng tính thậm chí thể tích lớn nhỏ các loại cái phương diện, đều có rõ rệt hơn tăng lên. Thái Mỹ Tuệ Hỏa Lực Chi Viện, Vương Hướng Lâm, Lý Hiên niệm theo ta xông lên trận, Kinh Hoành phóng xông lên trước, giống lớn một tiếng, Mạc Địch khinh thường mà hừ một tiếng. Kinh Hoành phóng tâm tồn khúc mắc, cũng không có kêu lên Mạc Địch tên. Mạc Địch cũng tại đằng sau vui vẻ đến thanh nhàn. Thanh âm sáo trúc có một cái không có một cái, không có quy củ thổi. Kinh Hoành phóng mới vừa gào xong, Thiên Thủy Học Viện bên kia đáp lại hắn là năm nhánh thiêu đốt lên liệt diễm mũi tên, mang theo đâm rách không khí tiếng nổ đùng đoàng, hướng ra hoa đào phấn sương mù. Lại là một bộ ngũ tinh liên châu tăng thêm đốt mũi tên. Kinh Hoành phóng đứng vị trí vô cùng tệ hại. Hắn đã rời hoa đào phấn sương mù vô cùng gần. Hỏa diễm tiễn mũi tên tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Kinh Hoành phóng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hộ thể hồn lực vội vàng củng cố, che trên Kinh Hoành phóng bộ mặt. Nhưng Vương Trác Thần hỏa diễm tiễn mũi tên, lực sát thương cùng lực xuyên thấu đến có bao nhiêu cường hãn. Vương Trác Thần cùng Kinh Hoành phóng ở giữa, vốn là không có bất luận cái gì hồn lực chênh lệch. Kinh Hoành phóng tu vi, thậm chí còn hơi yếu hơn Vương Trác Thần. Hỏa diễm tiễn mũi tên nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Nóng bỏng khí lãng trực tiếp đem Kinh Hoành phóng hất tung ở mặt đất. Đối mặt ngắn ngủi mất đi năng lực chống cự người, mãnh liệt hỏa diễm hồn lực tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Kinh Hoành phóng to mọng thân thể lập tức liền bị hỏa diễm bao song sát. Hoa đào phấn trong sương mù, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ trong trận, Vương Trác Thần đem chiến hỏa trường cung kéo đến trên lưng, vui vẻ duỗi ra tay phải, dựng lên hai đầu ngón tay. Đây là chính hắn sai lầm. Thượng quan Vân Khởi nhìn qua lưu hỏa văng khắp nơi đấu hồn tràng, có chút muốn cười, không nghĩ tới, bát tinh đại hồn sư, vậy mà chỉ có cái này điểm chiến đấu ý thức, cùng hắn tu vi hoàn toàn không xứng đôi nha. Thừa thắng xông lên, hàng phía trước hồn sư, dọc theo hoa đào phấn sương mù ranh giới, hướng phía trước ép lên, tất cả mọi người hướng phía trước bắn ra hồn lực, hiệp trợ Vương Trác Thần công kích. Đào Yêu Yêu kiều a một tiếng, chỉ huy nói, tại Đào Yêu Yêu kế hoạch trong, cái này một trận đấu hồn, cũng không nhượng Vương Trác Thần đảm nhiệm chủ công. Nơi xa vật lý hệ phát ra hồn sư, chỉ có tại đấu hồn thời gian kéo dài rất dài, song phương hồn lực đều ngã rơi xuống 50% trở xuống, lại đều không còn nguyện ý sử dụng đột tiến hồn kỹ lúc, mới có thể phát huy ra bản thân cường đại phát ra năng lực. Cũng liền là nói, Vương Trác Thần loại này xạ thủ hồn sư, muốn kéo tới một trận đấu hồn hậu kỳ, phương cũng lớn lộ ra thần uy. Chỉ tiếc, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ quá không chịu thua kém. Vương Trác Thần mấy cái hồn kỹ đã quẳng đi ngược lại hai người, Đào Yêu Yêu cũng khô giòn biến trận. Vương Trác Thần liền đường hoàng thành chủ công điểm, hôm nay đệ nhị càng dâng trên. ta bằng lái lấy đến. Hia hia hia tương đương thế nhưng là ta không có tiền mua xe. Xe đạp đều không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.